Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1246 lại một lần chúa tể tranh tài. Mặc dù thắng được tranh tài, nhưng ta cảm thấy, chúng ta vẫn là phải hướng tất cả quan tâm chúng ta fan bóng đá xin lỗi. Thật xin lỗi, chúng ta đá một trận rất tồi tệ. Thậm chí có thể nói là bản mùa giải bết bát nhất tranh tài. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, làm đội bóng đội trưởng, Dương Dương cùng Di Ancelotti có mặt, cũng tiếp nhận hiện trường ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn đối trận đấu này cách nhìn là, thắng được rất bình thường, may mắn rất bình thường, hung hiểm. Chúng ta không thể sáng tạo ra nhiều ít cơ hội. Đối thủ Atletico Madrid là một chi cường đại đội bóng. Bọn hắn ở trên cái mùa giải sát nhập vào Champions League trận chung kết. Bản mùa giải cũng phi thường có thực lực. Tại chúng ta trạng thái không tốt thời điểm gặp được đối thủ như vậy, xác thực rất nguy hiểm. Nhưng đây nhất định không thể trở thành chúng ta biểu hiện hỏng bét lấy cớ. Mấy ngày kế tiếp, chúng ta sẽ hào hào phân tích trận đấu này, cũng đối với nó tiến hành tổng kết. Cứ việc cái này rất bình thường khó khăn, nhưng chúng ta cần biết đến cùng tại trận đấu này bên trong chúng ta xuất hiện vấn đề gì. Có phóng viên nhắc nhở Dương, Dương, trận đấu này cũng không có thế hòa, Real Madrid thắng, Dương Dương thì là rất bình thường thẳng thắn lắc đầu biểu thị. Trên thực tế, ta cho rằng Atletico càng xứng với một trận thắng lợi. Tại điểm số bên trên, chúng ta xác thực thắng, nhưng trên thực tế, tất cả chúng ta đều tâm lý nắm chắc. Chúng ta thua, Dương Dương rộng lượng để hiện trường ký giả truyền thông đều có chút tán thưởng. Bởi vì giống hắn dạng này, có can đảm tại đội bóng thủ thắng tình huống dưới, thừa nhận mình kỹ không bằng tử địch, giống như là cho đội bóng dội cho một thùng nước lạnh. Đúng là cần dũng khí. Đương nhiên, Dương Dương tại Real Madrid địa vị cũng làm cho hắn có can đảm nói lời như vậy tới. Đối với đội bóng biểu hiện không tốt lý do, Dương Dương phủ nhận hiện trường phóng viên đặt câu hỏi lúc nói tới. Bộ phận cầu thủ khuyết thiếu đấu trí, hay là dự bị cầu thủ thực lực không đủ loại hình. Hắn cho rằng Real Madrid cái gì cũng không thiếu. Chúng ta đội hình chưa từng có cường đại. Cho dù là tại chúng ta ghế dự bị bên trên, chúng ta đồng đội đến châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn bất luận cái gì một chi đội bóng, vậy cũng là ổn thỏa thỏa chủ lực, thậm chí là hạch tâm cấp bậc. Điều này đại biểu lấy thực lực của chúng ta cũng không chênh lệch. Ta biết, rất nhiều người thích cho biểu hiện không tốt kiếm cớ. Đơn giản nhất, trực tiếp nhất lý do đương nhiên là cầu thủ khuyết thiếu đấu trí. Xuất công không xuất lực, nhưng ta hy vọng mọi người cùng rộng rãi fan hâm mộ bóng đá có thể minh bạch. Chúng ta là cầu thủ chuyên nghiệp, chúng ta có nghề nghiệp của mình, đạo đức, tất cả chúng ta đều hy vọng có thể đá tốt trận đấu này. Xin các ngươi tin tưởng, bị đá bết bát như vậy, chúng ta so bất luận kẻ nào đều khó chịu, chúng ta so bất luận kẻ nào đều tự trách. Nhưng chúng ta tại trong trận đấu cũng không khuyết thiếu đấu trí. Tất cả chúng ta đều tận lực, nhưng chúng ta cái gì đều đá không ra. Tất cả mọi người đối với cái này cảm thấy khổ sở. Nhưng ta tin tưởng chúng ta kế tiếp còn là sẽ tiếp tục cố gắng. Dương Dương biểu thị, trận đấu này đối Real Madrid tới nói không hề chỉ là một trận thi đấu vòng tròn. Một trận derby chiến. Đồng thời cũng hẳn là trở thành Real Madrid tỉnh lại tự thân cơ hội. Bởi vì tại trận đấu này bên trong, Real Madrid bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Chúng ta ở trên cái mùa giải đạt đến một cái phi thường cao độ cao. Nhưng cái này không nên trở thành chúng ta thỏa mãn lý do. Bởi vì chúng ta, tất cả mọi người biết, chúng ta còn có thể biểu hiện được càng tốt hơn. Đồng dạng, trận đấu này chúng ta có thể làm được càng tốt hơn. Chúng ta cần tìm ra nguyên nhân, nhưng tuyệt không phải yếu vấn trách. Không có người hẳn là vì trận đấu này phụ trách. Chúng ta tất cả đều tận lực. Dương Dương lặp đi lặp lại tại nhấn mạnh một điểm chính là Real Madrid không nên truy trách. Đây cũng là hắn làm đội bóng đội trưởng một loại chức trách. Hắn cần bảo hộ phòng thay quần áo, bảo vệ mình đồng đội, thậm chí là bảo hộ huấn luyện viên trưởng Ancelotti, làm cho tất cả mọi người đều có thể tại càng thêm rộng rãi hoàn cảnh xuống dưới tranh tài. Real Madrid gian nguy 1-0 sân khách thắng hiểm Atletico Madrid. Tránh khỏi bản mùa giải thảm tao tử địch song sát hoặc không thắng xấu hổ. Sau trận đấu, báo AS lấy Dương Dương lại một lần chúa tể tranh tài. Làm ngày kế tiếp báo chí trang đầu đầu đề. Tại bình luận bên trong, báo AS biểu thị làm Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá. Dương Dương lại một lần tại mấu chốt trong trận đấu cho thấy giá trị của mình. Hắn lại một lần trở thành Real Madrid chúa cứu thế. Cứu vớt Real Madrid tại nguy nan lúc. Bản mùa giải Madrid derby chiến có thể nói là vạn chúng chú mục. Toàn thế giới đều đang chăm chú. Tại song phương trận đầu thi đấu vòng tròn quyết đấu, Real Madrid sân nhà thất bại về sau, tất cả Real Madrid fan bóng đá đều phi thường lo lắng. Sợ đội bóng thảm tao Atletico song sát, cái này đem là 64 năm qua lần thứ nhất tao ngộ dạng này nhục nhã. Lúc trước, Real Madrid gặp phải tổn thương bệnh chiều, trong đội nhiều đến 6 tên chủ lực cấp bậc cầu thủ vô duyên trận này derby chiến. Đôi này Real Madrid đả kích phi thường lớn, nhưng càng thêm để cho người không tưởng tượng được là tại Calderón sân bóng, Real Madrid trạng thái sẽ như thế hỏng bét. Đây là quá khứ mấy năm qua này, Real Madrid bị đá bết bát nhất một trận tranh tài. Tại cả nửa chàng thậm chí chỉ có đáng thương một cước sút gôn. Vẫn không có thể bắn chính cầu môn. Đây đối với lực công kích kinh người Real Madrid tới nói. Tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Nhưng nó lại thật phát sinh. Để cho người ta cảm thấy 10 phần chấn kinh. Cũng không biết làm thế nào. Ancelotti lâm chàng chỉ huy cũng không có phát huy ra hiệu quả. Trận đấu này để chúng ta thấy được ý danh xuất bất lực một mặt. Hắn hiển nhiên đối đội bóng gần đây trạng thái thúc thủ vô sách. Thậm chí tại hạ nửa chàng hắn đổi lại Khê Xê về sau. Lập công sốt ruột Real Madrid tiểu tướng lại là vừa vào sân liền dẫn tới thẻ vàng. Rất rõ ràng, Real Madrid ngay tại trạng thái thung lũng kỳ, mỗi một chi đội bóng đều sẽ xuất hiện dạng này chập trùng. Đây là bình thường, nhưng tại trạng thái như thế hỏng bét tình huống dưới, huấn luyện viên tổ nhưng không có nâng lên làm ra dự án. Đến mức tại gặp được Atletico Madrid thời điểm, Real Madrid toàn trường bị đánh đến chật vật không chịu nổi. Phòng thủ là trận đấu này Real Madrid số lượng không nhiều điểm sáng, Mascherano hoàn toàn như trước đây ổn định. Hắn lại một lần nữa dùng hành động thực tế đến nói cho tất cả mọi người. Vì cái gì hắn hẳn là xuất hiện tại đội hình bên trong? Vì cái gì Dương Dương cùng Zidane đều đối với hắn tôn sùng đầy đủ? Vermaelen cùng Varane cũng làm cho người thấy được đáng mừng một mặt. Nếu như nói, phòng thủ là đội bóng biểu hiện tối ổn định một vòng. Như vậy Dương Dương chính là Real Madrid mũi tiến công sau cùng vũ khí. Hắn tại thời khắc mấu chốt, dựa vào năng lực cá nhân, quả thực là tại Atletico tường đồng vách sắt cùng nghiêm mật vây quanh dưới, giết ra một con đường máu. Từ trên thân Atletico đã kiếm được một cái dẫn bóng, hắn lại một lần cứu vớt Real Madrid, lại một lần dùng thần dấu vết tầm thường biểu hiện. Làm cho tất cả mọi người đều không thể không lại lần nữa đối với hắn quỳ bái. Ngoặc kép chấm chấm, báo AS tổng biên Alfredo cũng tại mình chuyên mục bên trong soạn văn. Độ cao đánh giá Dương Dương trận đấu này biểu hiện, nhìn cả một đời bóng đá Tây Ban Nha phóng viên tại chuyên mục bên trong biểu thị. Dương Dương sớm đã không phải đơn thuần đạt được tay, hắn đã trở thành Real Madrid trước trận trọng yếu nhất. Đồng thời cũng nhất không thể hoặc thiếu một vòng, đóng vai lấy kẻ hủy diệt cùng người tổ chức song trọng nhân vật. Alfredo biểu thị, năm đó Real Madrid đưa vào Hazard. Nó mục đích chính là hy vọng Hazard đến có thể giải phóng Dương Dương. Mà quá khứ cái này 2-3 năm, Hazard, Di Maria, James Rodriguez, thậm chí bao gồm đã rời đội Robben, đều để Dương Dương phía trước trận như cá gặp nước, dẫn bóng như nước thủy triều. Nhưng tại đối mặt Atletico trận đấu này bên trong, Hazard, Di Maria cùng Kessié chờ cầu thủ đều cùng nhau lâm vào thung lũng. Cái này khiến trước mặt Dương Dương trở nên tứ cố vô thân. Cuối cùng bị bất đắc dĩ, không thể không mình lui về tới tiếp ứng. Giết chết Atletico kia một hạt dẫn bóng chính là đến từ Dương Dương trở về thủ. Hắn tại vùng cấm địa tuyến đầu liền lực áp Gabi cướp được thứ nhất điểm rơi. Sau đó lại mình đuổi theo, dẫn bóng xông qua nửa tràng. Về sau ngay cả qua Atletico ba tên cầu thủ, cuối cùng tại vùng cấm địa bên trong lại xinh đẹp dừng chụp cầu. Chụp qua Gowin, diễn ra một trận một con rồng chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Đây cũng là một hạt đáng giá, hoài niệm kinh điển dẫn bóng, cũng là đại biểu cho Dương Dương chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong dẫn bóng. Alfredo biểu thị, mặc kệ là mùa giải sơ kỳ, vẫn là đánh Atletico trận đấu này, đều để tất cả mọi người thấy được Dương Dương tại trước mắt chi này Real Madrid có bao nhiêu tác dụng, hơn nữa còn là càng lúc càng lớn. Xuất sắc như thế Dương Dương, đáng giá Real Madrid dốc hết thảy tất cả đi tín nhiệm cùng ủng hộ hắn. Ngoặc kép chấm chấm, ngoại trừ Tây Ban Nha truyền thông bên ngoài, còn lại các quốc gia truyền thông cũng đều lộn xộn phân tranh tương báo đường Madrid derby chiến. Rất nhiều truyền thông đều đối Simeone đội bóng cảm thấy tiếc hận, cho rằng trận đấu này Atletico biểu hiện đúng là càng thêm xuất sắc. Lẽ ra đạt được một trận thắng lợi, tối thiểu nhất cũng hẳn là một trận thế hòa. Đối Simeone càng là tiếc hận, đối Dương Dương biểu hiện thì càng khẳng định. Bởi vì chính là Dương Dương một người, đơn thương độc mã đánh rơi cả chi trạng thái xuất sắc Atletico Madrid. Nước Đức báo bay thậm chí cho rằng, dạng này Dương Dương, dạng này dẫn bóng, đã vượt xa tranh tài bản thân. Liền ngay cả thân cận Barca Catalonia truyền thông đều tại sau trận đấu không thể không thừa nhận. Là Dương Dương một người kéo lấy Real Madrid vượt qua Atletico đạo khảm này. Nhưng bọn hắn cũng là quẳng xuống ngoan thoại, nếu như Real Madrid gần đây bên trong không có khởi sắc, Barca sẽ tại trận thứ hai thế kỷ derby chiến bên trong xử lý Real Madrid, rút ngắn chênh lệch, bởi vì trước đó thiếu so tài một trận, mà Real Madrid lại tại bù thi đấu bên trong đánh bại Sevilla. Cho nên tại 22 vòng thi đấu đánh xong về sau, Real Madrid như trước vẫn là dẫn trước Barca 4 phần, đứng hàng La Liga bảng điểm số đầu lĩnh vị trí. Barca gần đây trạng thái phi thường xuất sắc, hào lấy 9 thắng liên tiếp không nói, mà lại cơ hồ là buổi diễn đại thắng. Trước trận tam xoa kích nhìn cũng là đầy máu phục sinh. Những này đều để Barca trên dưới tràn đầy lòng tin. Luis Enrique thậm chí biểu thị, đội bóng sẽ tại sân Nou Camp đánh bại Real Madrid, rút ngắn chênh lệch, thắng liên tiếp tình thế, cường đại lực công kích. Những này đều cho Barca trên dưới mãnh liệt lòng tin, nhưng cũng đồng dạng có một ít tỉnh táo nhân sĩ nhắc nhở Barca cùng Luis Enrique. Tuyệt đối đừng quên đi mùa giải sơ giáo huấn, thời điểm đó Barca cũng đồng dạng thế như trẻ tre. Thậm chí phòng thủ bên trên một cầu chưa ném, nhưng kết quả tại Bernabeu sân bóng gặp phải một trận thảm bại. Nhưng tất cả mọi người biết, 4 phần chênh lệch khiến cho Barca nhất định phải tại cường cường trong lúc nói chuyện với nhau cầm xuống Real Madrid. Tối thiểu cũng phải là một trận thế hòa. Bằng không mà nói, bọn hắn muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong nghịch chuyển, trên cơ bản là khả năng không lớn. Về phần Real Madrid, muốn cầm xuống La Liga quán quân, còn nhất định phải mau chóng điều chỉnh ra bản thân trạng thái. tìm về 22 tháng liên tiếp, lúc kia cỗ thế như trẻ che tình thế. Bằng không mà nói, tiếp xuống tam tuyến tác chiến, Real Madrid đem áp lực lớn hơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN